đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, đem đối phương thủ môn đánh khóc. Besiktas huấn luyện viên trưởng gương mặt lạnh lùng. Liền xem như bại bởi Juventus cùng Chelsea kia hai trận đấu. Đều không để cho hắn tức giận như vậy qua. Đối phương một cái Lý Minh Vũ. Liền đem nhà mình phòng tiến đánh cho hoa rơi nước chảy. Tranh tài như vậy, thật sự là quá khó nhìn. Lý Minh Vũ hai chuyền một bán. Trợ giúp Barcelona tại sân khách 3-1 tạm thời dẫn trước Besiktas đội. Lý Minh Vũ dẫn bóng. Đối Besiktas đả kích quá mức nặng nề. Đạo đưa bọn họ tại một lần nữa kéo cầu về sau. Ở giữa sân lần nữa sai lầm. Bị Pedri lần nữa cắt bóng thành công. Đường Pedri chuẩn bị dẫn bóng hướng về phía trước thời điểm. Bị đối phương từ phía sau hung hăng một thanh đẩy ngã xuống đất. Không có chút nào phòng bị Pedri bị hung hăng ném tới trên mặt đất. Cái này một cái phi thường ác liệt trả thù tính chất động tác. Trực tiếp đã dẫn phát song phương cầu thủ loạn chiến. Lý Minh Vũ trước tiên vọt tới Pedri bên người. Đem Pedri bảo vệ. Đem ý đồ đến gần Besiktas đám cầu thủ rối rít đẩy ra. Lý Minh Vũ động tác cũng chọc giận Besiktas còn lại cầu thủ. Bọn hắn rối rít xúm lại tới. Đem Lý Minh Vũ vây vào giữa. Barcelona đám cầu thủ tự nhiên cũng không phải ăn chay. Rất nhanh, trên trận 22 tên cầu thủ tất cả đều tụ lại tại đường biên phụ cận. May mắn nơi này là tại ghế dự bị đối diện trong sân. Nếu không, đoán chừng song phương ghế dự bị bên trên cầu thủ đều sẽ tham dự vào trong đó. Trọng tài chính miệng bên trong cái còi cũng là càng không ngừng thổi lên. Hiện tại UEFA đối với sân bóng xung đột sự kiện tóm đến phi thường nghiêm ngặt. Nếu như tại mình chấp pháp trong trận đấu xuất hiện đại quy mô rối loạn. Chẳng những song phương đội bóng sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Liền xem như đang trực trọng tài chính. Cũng tránh không khỏi ngừng thi đấu xử phạt. Còn tốt, song phương đám cầu thủ đều tương đối khắc chế. Đều chỉ là dùng trên miệng hướng đối phương thân thuộc biểu đạt thân thiết thăm hỏi cùng muốn cùng. Đối phương nữ tính thân thuộc cùng một chỗ rời giường tốt đẹp nguyện vọng. Trong lúc hỗn loạn, Lý Minh Vũ đem Pedri kéo lên. Tránh khỏi bị đối phương cố ý dẫm tổn thương. Hiện tại Barcelona nhưng chịu không được tổn thương bệnh bối rối. Trọng tài chính phi thường gian nan đem song phương cầu thủ tách ra. Để bọn hắn trở lại mình nửa trang. Sau đó, trọng tài chính đem song phương đội trưởng gọi vào trước mặt. Biểu đạt ý nguyện của mình. Các tiên sinh, xin đừng nên gây phiền toái cho ta. Nếu như tiếp xuống các ngươi còn không cách nào khống chế song phương cầu thủ tì khí lời nói. Ta là sẽ không keo kiệt tiếc trong tay của ta thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Trọng tài chính Patrick là nhất danh nghiêm khắc nước Đức người. Đây là hắn lần thứ nhất chấp pháp Champions League tiểu tổ thi đấu. Với hắn mà nói, trận đấu này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tại cùng hai vị đội trưởng câu thông hoàn tất về sau. Patrick đem chế tạo cái này lên hỗn loạn đầu nguồn. Besiktas giữa trận cầu thủ Mensah gọi vào trước mặt. Trực tiếp lấy ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đem hắn phạt ra bên ngoài sân. Điều này khiến cho Besiktas đám cầu thủ bất mãn. Bọn hắn cho rằng, quả cầu này là một cái chiến thuật phạm lỗi. Nhiều lắm là chính là một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Không đến mức dùng một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ đem người phạt xuống đi. Vốn là lạc hậu, cái này nếu là lại phạt người kế tiếp, tranh tài còn thế nào đá a? Nhưng là Patrick cho rằng, Mensah ngay lúc đó động tác, cũng không phải là bình thường chiến thuật phạm lỗi động tác. Phía sau cố ý đẩy người ý đồ hết sức rõ ràng, mà lại đẩy nhân chi về sau. Lại làm ra khiêu khích hành vi. Cho nên, chương này thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Không có vấn đề. Nhìn thấy tiếp tục líu lo không ngừng Besiktas đám cầu thủ. Trọng tài chính nhíu mày. Làm ra muốn tiếp tục móc bài động tác. Này mới khiến Besiktas đám cầu thủ không cam lòng rời đi. Mensah ra sân. Để Besiktas ở đây bên trên cục diện càng thêm tiết thượng ra xương. Vốn là lạc hậu. Hiện tại lại thiếu mất một người. Tiếp xuống 3 hơn 10 phút tranh tài phải đánh thế nào a? Cái này đá phạt khoảng cách quá xa, cũng quá lệch, không cách nào trực tiếp gõ cửa. Lý Minh Vũ một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá phải Besiktas vùng cấm địa bên trong. Griezmann nhảy dựng lên, tranh đến đánh đầu, bất quá bởi vì bị đối phương hậu vệ quấy nhiễu, bóng đá cũng không có khả năng trên đỉnh lực lượng, trực tiếp bị đối phương thủ môn ôm vào trong lòng. Thủ môn Đức Tư Tháp nặc áo lư nhìn thấy Barcelona đám cầu thủ cơ hồ tất cả đều tại nhà mình nửa khu. Mà nhà mình tiên phong kéo rừng đã xuất hiện ở bên trong vòng phụ cận. Mà lại không người phòng thủ. Đây là một cái ngàn năm một thuở phản kích cơ hội. Đức Tư Tháp nặc áo lư xông về trước hai bước. Dùng hết toàn lực. Lập tức liền đem bóng đá ném về giữa trận phương hướng. Giống lớn một tiếng. Giống như là muốn đem vừa rồi nhận biệt khuất tất cả đều cho phát tiết ra ngoài. Kéo rừng vẫn luôn chưa có trở về rút lui đến vùng cấm địa bên trong. Mà là một mực tới lui ở giữa sân phụ cận. Tại Lý Minh Vũ đá phạt phát sau khi ra ngoài. Kéo rừng liền có ý thức hướng giữa trận tới gần. Nhìn xem có không thể đánh nhanh chóng cơ hội phản kích. Quả nhiên, quả cầu này bị nhà mình thủ môn ôm vào trong lòng. Kéo rừng tranh thủ thời gian tại bên trong vòng phụ cận cao cao giơ lên mình tay. Ra hiệu thủ môn mau đem cầu ném qua tới. Đức Tư Tháp nặc áo lư cùng kéo rừng cũng là tâm hữu linh tê. Trực tiếp dùng đại lực tay ném bóng. Đem bóng đá ném về giữa trận phương hướng. Kéo rừng nhìn thấy quả cầu này lộ tuyến. Chuẩn bị trước ở giữa sân ngừng một chút cầu. Dù sao Barcelona hậu vệ Eric Garcia liền sau lưng mình. Bỗng nhiên, kéo rừng cảm giác được mình dư quang bên trong xuất hiện một bóng người. Còn không có đợi kéo rừng kịp phản ứng. Bóng người này liền vọt tới trước mặt mình. Một cái số 11 dãy số ánh vào đến tầm mắt của mình. Lý Minh Vũ, cái này sao có thể? Vừa rồi phát đá phạt vị trí ngay tại đường biên phụ cận. Mà vị trí của mình cách đường biên có chừng gần 30 mét. Hắn làm sao lại có biết không sẽ đem cầu ném cho mình đâu. Lý Minh Vũ mới mặc kệ kéo rừng trong lòng 10 vạn câu hỏi vì sao. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn đang phát ra đi đá phạt về sau. Liền bắt đầu chủ động hướng trung lộ tới gần. Mà tại thủ môn chuẩn bị ném ra tay ném bóng thời điểm. Kỳ thật hắn cách kéo rừng vị trí chỉ khoảng cách chừng 10 thước. Khoảng 10 mét khoảng cách. Đối với Lý Minh Vũ tới nói. Đó chính là một giây đồng hồ tả hữu thời gian. Nhanh chóng chạy tới kéo rừng trước mặt. Ngạnh sinh sinh ở trước mặt của hắn tới một cái nhảy lên bộ ngực ngừng cầu. Kéo rừng tức giận đến không được. Chính mình cũng đã nghĩ kỹ đợi lát nữa tất cả tiến công động tác. Mà lại ngay cả chúc mừng động tác đều nghĩ không sai biệt lắm. Ngươi tại sao có thể như thế phá hủy giấc mơ của người khác đâu? Lý Minh Vũ tại dùng bộ ngực ngừng cầu về sau. Liền phát hiện một vấn đề. Vừa mới đối phương thủ môn Đức Tư Tháp nặc áo lư tại làm ra cái này tay ném bóng về sau. Bởi vì quán tính nguyên nhân. Còn chạy về phía trước mấy bước. Hắn vị trí hiện tại. Đã đứng ở đại cấm khu tuyến bên trên. Kia gầm lên giận dữ. Quả thật làm cho hắn đem buồn bực trong lòng cho phát tiết không ít. Nhưng là cũng làm cho đầu óc của hắn ngắn ngủi có chút thiếu dưỡng. Đứng tại chỗ có chút ngây người. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ chặn lại tới mình tay ném bóng về sau. Đức Tư Tháp nặc áo lư trừng lớn cặp mắt của mình. Hắn cảm thấy một chút sợ hãi. Tranh thủ thời gian chuẩn bị muốn lui trở về vùng cấm địa bên trong. Bất quá, vừa rồi bởi vì là gián tiếp đá phạt. Cho nên... Besiktas phía trước cầu môn tụ họp không ít cầu thủ. Không riêng gì chính bọn hắn cầu thủ. Còn có Barcelona một chút cầu thủ. Đức Tư Tháp nặc áo lư muốn lui trở về phía trước cầu môn. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Minh Vũ tại bộ ngực ngừng cầu về sau. Thừa dịp bóng đá còn chưa rơi xuống đất. Trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Bóng đá như là một đường cầu vồng. Từ trên trời giáng xuống, vượt qua tất cả cầu thủ về sau, tại Đức Tư Tháp nặc áo lư trở lại nhỏ vùng cấm địa trước đó, trực tiếp đụng vào cầu môn bên trong, Đức Tư Tháp nặc áo lư cảm giác trước mắt của mình tối đen. trực tiếp hai chân mềm nhũn, té quỵ trên đất. Một trận đấu bên trong, bị người dùng lốp bóng phương thức đánh vào hai hạt dẫn bóng. Đức Tư Tháp nặc áo lư, cảm giác mình hẳn là sáng tạo ra lịch sử đi. Lý Minh Vũ ở giữa sân, nhìn xem mình cước này lốp bóng thật thành công. Cũng là hưng phấn cao giơ lên hai tay của mình, kích động lớn tiếng giống kêu lên. Phía sau hắn kéo rừng thì là như là xì hơi bóng đá. Đặt mông ngồi trên mặt đất, đi hắn a bóng đá mộng. Trước trận Griezmann một đường chạy chậm, vọt tới Lý Minh Vũ trước mặt. Không để ý những người khác ánh mắt khác thường, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đem Lý Minh Vũ chân phải bỏ vào trên đầu gối của mình. Làm ra lau giày cử động, Messi cũng là hưng phấn cùng Lý Minh Vũ đang ôm nhau. Cái này dẫn bóng, thật là quá đẹp, loại này lốp bóng, cần sút gôn cầu thủ có được phi thường tốt đẹp chân cảm giác. Besiktas đám cầu thủ từng cái ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Nhìn xem bị vây lũng ở giữa Lý Minh Vũ trên thân. Ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Hai truyền hai bắn, Lý Minh Vũ như là ma thần giáng lâm. Triệt để thống trị Vodafone thi đấu sân bóng. Besiktas fan hâm mộ bóng đá cũng đều từng cái mặt ủ mày trao. Tại nhà mình sân nhà, nhìn thấy nhà mình đội bóng bị đối phương như thế tàn sát. Bất kỳ cái gì một cái fan bóng đá đều không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Càng khiến người ta không biết nên khóc hay cười chính là, tại một lần nữa kéo cầu về sau, Barcelona đám cầu thủ ngạc nhiên phát hiện, đối phương thủ môn bị thay thế trận, mới đổi đi lên là dự bị thủ môn tại ngói Karen. Chỉ có 21 tuổi chủ lực thủ môn Đức Tư Tháp nặc áo lư bị Lý Minh Vũ triệt để phá tan. Tại Lý Minh Vũ bọn hắn chúc mừng thời điểm, Đức Tư Tháp nặc áo lư đem găng tay của mình hái xuống. Đem mình đồng phục của đội cởi ra, cầm trên tay, như là cái xác không hồn tầm thường rời đi sân bóng. Đều không cùng huấn luyện viên trưởng lên tiếng kêu gọi. Besiktas huấn luyện viên trưởng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đức Tư Tháp nặc áo lư là Thổ Nhĩ Kỳ một vị phi thường ưu tú thủ môn. Thân hình cao lớn, vô cùng linh hoạt, là sau này Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn không có hai nhân tuyển. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay tại đối mặt Barcelona thời điểm, bị Lý Minh Vũ trực tiếp cho đánh sập, tiếp xuống tranh tài, Barcelona bị đá liền vô cùng thích ý. Chẳng những là đối phương thủ môn bị đánh sập, còn lại cầu thủ đấu trí cũng trên cơ bản đánh mất hầu như không còn. Cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ đội mạnh Besiktas tại mình sân nhà Vodafone thi đấu sân bóng bị đánh cái 1-8. Bị tới chơi Barcelona huyết tẩy, Lý Minh Vũ 2 truyền 3 bắn, hoàn thành hat-trick, Messi 1 truyền 3 bắn, cũng hoàn thành hat-trick, Pedri cùng Griezmann phân biệt đánh vào một cầu. Hơn nửa hiệp chỉ có một cái dẫn bóng, để rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy trận đấu này nhìn xem rất không có ý tứ. Kết quả, nửa chàng sau phong vân đột biến, song phương tổng cộng đánh vào 8 hạt dẫn bóng. Để rất nhiều nửa chàng sau liền đi người ngủ hối hận ruột đều thanh. Về sau, Barcelona tranh tài, nhất định phải nhìn từ đầu tới đuôi a. Trận đấu này qua đi, Barcelona 3 trận chiến toàn thắng tích 9 phân. Khinh thường quần hùng, cùng ngày tổ D một cái khác trận đấu bên trong. Juventus tại mình sân nhà 0-0 chiến bình Chelsea. Để tiểu tổ thứ 2 thuộc về tiếp tục tràn đầy lo lắng. 3 trận Champions League tiểu tổ thi đấu, Barcelona hết thảy đánh vào 16 cái dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất, đơn giản để còn lại tiểu tổ nhìn mà than thở. Mà Lý Minh Vũ lần nữa bị truyền thông thọt tới trên đầu sóng ngọn gió. 3 trận Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu, Lý Minh Vũ toàn đều hoàn thành hat-trick. 3 trận đấu đánh vào 10 cái dẫn bóng, cũng đã trở thành Champions League trong lịch sử. Tiến 10 cầu nhanh nhất cầu thủ, chỉ dùng 3 trận đấu. Trước đó cái kỷ lục này là từ Haaland bảo trì. Hắn dùng 8 trận đấu, liền tiến vào 10 cái cầu. Bất quá Haaland tại tiến 20 cầu thời điểm, chỉ dùng 14 trận đấu. Nói cách khác, hắn cái thứ 20 cầu, chỉ dùng 6 trận đấu. Mặc dù so ra kém Lý Minh Vũ, nhưng là cũng là phi thường tốc độ nhanh, kinh khủng dẫn bóng máy móc. Lý Minh Vũ hiện tại đã trở thành châu Âu giới bóng đá dẫn bóng hiệu suất đáng sợ nhất cầu thủ. Về tới thi đấu vòng tròn bên trong, Barcelona mượn tại Champions League bên trong cuồng tiến 8 cầu trạng thái. Tại mình sân nhà 4-1 đánh tan tới chơi Osasuna. Để cho mình lực áp đánh ngang đối thủ Sevilla, trở thành thi đấu vòng tròn hạng nhất. Tại trận đấu này bên trong, Lý Minh Vũ một truyền một bán, kéo dài mình tốt đẹp trạng thái. Một lần nữa trở lại đứng đầu bảng, Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn lên. Trước mắt, bởi vì Real Madrid cùng Atletico Madrid đều là tại cùng Barcelona trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau thua trận, cho nên bọn hắn thành tích bây giờ đã đi tới thi đấu vòng tròn thứ 3 cùng vị trí thứ 4 bên trên. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2 bị Sevilla sở chiếm cứ. Sevilla giống như Barcelona, 6 thắng 1 hòa, chỉ bất quá bởi vì chỉ toàn thắng cầu thế yếu xếp hạng thứ 2. Trận đấu này kết thúc về sau, tất cả cầu thủ liền muốn rời khỏi bọn hắn câu lạc bộ. Bởi vì World Cup thi dự tuyển lại muốn bắt đầu, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lần nữa đem Lý Minh Vũ chiêu vào trong đội. Đến đối mặt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia World Cup thi dự tuyển cuối cùng 2 trận đấu. Trận đầu là 3 ngày sau đó, Tây Ban Nha đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Kosovo đội tuyển quốc gia khiêu chiến. Kosovo tại năm 2016 vừa mới gia nhập vào FIFA. Bởi vì chính trị nguyên nhân, bọn hắn trước đó tranh tài chỉ có thể ở một chút trung lập khu vực đến cử hành. Kosovo lúc trước trong trận đấu, toàn bộ lạc bại, trở thành đưa phân đồng tử, để Kosovo fan hâm mộ bóng đá vô cùng thương tâm. Dù sao lúc trước giải Euro thi dự tuyển bên trong, Kosovo biểu hiện phi thường chói sáng. Từng tại mình sân nhà sáng tạo qua liên tục 8 trận bất bại ngạo nhân chiến tích. Không nghĩ tới, năm nay Kosovo, vậy mà lại thành vì một cái người gặp người bóp quả hồng mềm. Cuối cùng một trận đấu, Tây Ban Nha đội sẽ đi vào Thụy Điển sân nhà, khiêu chiến thế giới của mình chén thi dự tuyển bên trên sau cùng một cái đối thủ. Cũng là lớn nhất một cái đối thủ, Ibra xuất lĩnh Thụy Điển đội tuyển quốc gia. Trận đấu này, khả năng chính là quyết định, là Tây Ban Nha đội thứ nhất ra biên, vẫn là Thụy Điển đội có thể trực tiếp ra biên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.